Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch đọc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, Giáng sinh. Giáng sinh sắp tới, toàn bộ Hogwarts đều tràn trề một loại vui vẻ bầu không khí. Bọn học sinh đều là một bộ sung sướng vẻ mặt. Trong lễ đường có vẻ mỹ lệ đồ sộ. Trên tường treo đầy cây sồi xanh cùng học ký sinh tạo thành thùy tràng hoa mang. Trong phòng các nơi dựng thẳng dòng dã 12 khỏa cao vót cây Giáng sinh. Có chút trên cây mang theo sáng lấp lánh tiểu băng trụ. Có chút trên cây lập lòe mấy trăm chi ngọn nến. Càng trường học tăng thêm mấy phần ngày lễ nhẹ nhàng bầu không khí. Cùng rất nhiều về nhà qua lễ Giáng sinh bạn học không giống. Harry cùng John đều ở McGonagall giáo sư mang đến lưu giáo quan hệ học sinh danh sách ký tên. Người trước ký tên rất bình thường. Còn người sau nhưng là bởi vì Weasley vợ chồng muốn đến Rumani đến xem Charlie. Này, Harry, người phát hiện không có. Tự từ ngày đó biết Nick Flamel là ai sau khi Hermione tự hồ có điểm không đúng a, trên bàn ăn John nhỏ giọng nói rằng. Đúng đấy, Harry gật gật đầu, ta ngày hôm nay lại nhìn thấy nàng lại ở trên lớp thất thần. Ta cũng nhìn thấy, John nói bổ sung, một hồi khóa cũng lập tức liền không thấy bóng người. Khẳng định phát sinh cái gì? Harry dùng dao nĩa gõ gõ trước người bác. Phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Chúng ta nên muốn nghĩ biện pháp. John nói rằng, Harry khẳng định gật gật đầu. Cho tới Malfoy, hắn cũng cảm thấy gần nhất có gì đó không đúng. Hắn cảm giác được Pansy ở ẩn núp hắn. Một lần hai lần có thể dùng ảo giác giải thích. Thế nhưng số lần có thêm liền chắc chắn sẽ không là đơn giản trùng hợp. Bình thường trừ ra Malfoy ở đồ thư quán thời gian. Những thời gian khác tỉ như trên bàn cơm cùng trong lớp. Pansy đều là sẽ cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Dính vào bên cạnh hắn. Khóa dưới tình cờ Malfoy cũng sẽ chỉ đạo một hồi nàng bài tập. Thuận tiện dạy nàng hai cái phòng thân chú. Có điều mấy ngày nay Malfoy phát hiện Pansy hầu như đều sẽ không đến tìm hắn. Thậm chí nhìn thấy hắn sau khi còn ngay lập tức sẽ đào tẩu. Tỉ như hiện tại, Pansy, Malfoy hướng về Pansy hỏi thăm một chút. Tọa đang nghỉ ngơi thất trên ghế Pansy như là một con thỏ sợ hãi lập tức chạm lên. Trên tay còn thu thập một ít đông XC ở phía sau. Lảo đảo lao ra phòng nghỉ ngơi. Một chút cũng không dám nhìn hướng về hắn. Này xem như là báo ứng sao? Malfoy chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Trong thư viện, Hermione chính đang lật lên một bộ tác phẩm vĩ đại thư tịch. Biết Nick Flamel là ai sao? Hiển nhiên nàng liền không nữa chấp nhất vu cấm thư khu. Rất nhiều tư liệu bình thường khu vực cũng có thể tìm tới. Dù sao hiện tại đã biết rồi mục tiêu liền dễ dàng hơn nhiều. Không được, ta muốn chăm chú hạ xuống. Hermione đối với mình nói rằng, đối với nguyên bản nàng mà nói, đọc sách học tập thời điểm là không thể sẽ phân tâm. Nhưng là tự từ ngày đó sau đó, nàng phát hiện nàng đều sẽ nhớ tới có quan hệ trí nhớ của hắn. Đoàn tàu lên tan rã trong không vui. Trong thư viện xin lỗi cùng tiếp thu. Còn có Hogsmeade kẹo ốc hành trình. Cùng với lo lắng hắn đối mặt cự quái thì hoảng sợ. Hay là còn muốn thêm vào cuối cùng lạnh lùng một chút. Hermione muốn nỗ lực đem hắn từ trong đầu của nàng đánh đuổi. Nhưng không cách nào làm được. Đi học thất thần. Làm bài tập thời điểm thất thần. Cho dù hiện tại đến đồ thư quán đọc sách vẫn cứ sẽ thất thần. Nghĩ đến trước vui sướng hồi ức thời điểm nàng còn có thể không cảm thấy tiếng cười đến. Nhưng sung sướng nụ cười dưới rất nhanh thì sẽ mang tới một vệt cay đắng. Hermione, người muốn tạm thời đã quên hắn. Hermione vỗ vỗ mặt của mình. Lại một lần đối với mình nói như vậy. Lễ Giáng sinh rốt cục đến. Bọn học sinh nên lưu giáo. Nên trở về ra về nhà. Malfoy cũng bước lên về nhà lữ đồ. Nửa ngày thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói trường cũng không dài. Ở đoàn tàu lên Malfoy ngủ vừa cảm giác sau khi liền đạt đến chỗ cần đến. Sau khi xuống xe Malfoy liền nhìn thấy Narcissus chính đang đứng trước đài chờ hắn. Trời ạ, bảo bối ngươi làm sao gầy nhiều như vậy? Narcissus khuếch đại đạo. vừa nói một bên bấm bấm Malfoy mặt, có phải là trường học đồ vật ăn không ngon? Ta phải nói cho ba ba ngươi, để hắn ở hội đồng quản trị nâng lên dưới kiến nghị. Đây chỉ là mẫu thân ngươi ảo giác mà thôi. Malfoy rời đi đề tài, phụ thân đại nhân không có tới sao? Hắn nói hắn có chuyện quan trọng đến không được. Cái gì trọng yếu được chúng ta bảo bối? Có đúng hay không? Narcissus lại biếm Lucius một trận. Được rồi, mẫu thân, ta nghĩ chúng ta không cần ở đây làm đứng chứ. Khí trời có thể không ra sao? Đúng, chúng ta mau nhanh về nhà. Người khẳng định đông hỏng rồi đi. Trong nhà Bích Lô khẳng định so với trường học muốn ấm áp. Narcissus lại nói, Malfoy không khỏi đỡ chán. Thông qua phi đường võng, hai người rất mau trở lại đến nhà bên trong. Không thể không nói, trừ ra cái kia làm người khó có thể chịu đựng cảm giác hôn mê khuyết điểm. Cái này giao thông phương thức xác thực khiến người ta thỏa mãn. Bởi vì xác thực rất nhanh, hưởng dụng xong một hồi phong phú bữa tối, Malfoy trở lại phòng của mình. Narcissus cảm thán nhi tử lớn rồi, cũng không cùng mẹ nói lặng lẽ thoại. Tuy rằng đã từng cũng không nói thế nào qua, trong phòng Malfoy không có nhàn rỗi. Hắn chính đang vì là quà Giáng sinh bận tâm đây. Tuy rằng trong trường học không cái gì tiếp xúc, có điều vẫn là đưa bọn họ điểm đồ ăn vặt đi. Đây là cho Grab cùng gói đồ ăn vặt lễ vật, làm người đau đầu đại tiểu thư. Không biết lại từ đâu trêu chọc đến nàng. Malfoy nhớ tới trước Panji biểu hiện, cũng không biết đưa cái gì tốt. Trước lại đi tới một chuyến Hogsmeade mua một con cực lớn bút lông chim. Bởi vì hắn nhìn thấy Panji dùng bút lông chim mặt trên lông chim cũng đã đi hết. Mặt khác còn phụ tặng một bình cầu vồng mực nước. Cuối cùng là Hermione. Malfoy cũng không biết xử lý như thế nào, ai. Vẫn là giúp một chút nàng đi. Malfoy thở dài, ở một tấm lời ghi chép lên viết mấy câu nói. Quấn vào cú mèo trên chân. Xử lý xong những việc này vụ. Malfoy cảm thấy có chút khốn đốn. Liền lên giường ngủ. Ngày thứ hai còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu chờ đợi hắn đi làm. Suốt đêm không nói chuyện. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Malfoy xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ. Đi tới phòng khách một bên cây Giáng sinh trước. Phía dưới chất đầy một đống màu sắc rực rỡ hộp. Trừ ra trường học bằng hữu đưa tới lễ vật. Còn có cái khác không thế nào quen thuộc thân thích. Như thế nào? Có phải là cảm giác được bị ta vứt bỏ? Tư vị không dễ chịu chứ? Đây là Panji ký đến tin. Malfoy tự hồ xuyên thấu qua tin nhìn thấy Panji chính đang cười xấu xa, có điều vẫn là cho một. Mình ngươi Giáng sinh kinh hỉ đi. Đây là bổn tiểu thư lòng từ bi cho ngươi trước găng tay. Như thế nào? Có phải là hiện tại rất cảm kích ta a? Sau khi xem xong, Malfoy liền nhìn thấy một đóng gói tinh mỹ trong hộp lẳng lặng bày đặt một đôi găng tay. Không thế nào mỹ quan. Có địa phương châm tuyến cũng lộ ra ngoài. Màu sắc phối hợp cũng không thế nào đẹp đẽ. Có điều nhưng là để Malfoy tâm trạng ấm áp. Nguyên lai chỉ là muốn cho ta niềm vui bất ngờ. Phỏng chừng còn có chút thật không tiện đi. Malfoy nghĩ đến trước Panji những kia hành vi không? Khỏi có chút buồn cười. Trong thư nói rất hào phóng. Kỳ thực chính mình vẫn là rất thẹn thùng. Bất kể nói thế nào, món lễ vật này để tâm tình của hắn sung sướng lên. Sau đó là hai cái tiểu bàn đôn lễ vật. Ừ, chuối tiêu khẩu vị con sen kẹo que cùng cây quýt khẩu vị. U thịt kẹo que, Malfoy cảm thấy hắn nên trở lại sẽ dạy bọn họ cái gì gọi là hết thảy hóa đá. Cuối cùng là một tấm tiểu trang giấy. Mặt trên dùng xinh đẹp kiểu chữ viết. Cảm ơn. Như vậy tốt nhất. Malfoy nghĩ đến. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.